Chương 671, khiêu khích. Xuyên qua hành lang, ở những học sinh kia kính nể mà ánh mắt tò mò chung, trực tiếp đi qua C-B2 tiểu đội, đi tới chỗ sâu nhất A tiểu đội, trong lúc còn chứng kiến đang ở chuyện trò vui vẻ xì cổ tạ rồ, mà ở chú ý tới yêu nguyệt cùng yêu mị nhi sau đó, tiểu tử kia khuôn mặt trực tiếp liền đen xuống, xem ra là có cái gì không tốt hồi ức. Cùng C-B2 tiểu đội bất đồng A trong ban không có bất kỳ tiếng huyên náo. Ngược lại vô cùng an tĩnh thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Những lớp khác cấp học sinh không có một có can đảm tiếp cận nơi đây, mỗi một người đều là đứng xa xa nhìn, thì dường như nơi này là cái gì vượt sâu địa ngục giống nhau. Yêu Nguyệt không cố kỵ gì, trực tiếp đẩy cửa đi vào, Tiểu Mỹ Nhi cũng là theo thật sát bên cạnh, cửa mở nhẹ vang lên vào lúc này cũng có vẻ như vậy chói tai, đem trong lớp học mấy chục đạo toàn bộ ánh mắt hấp dẫn qua đây. Xem ra chúng ta là người cuối cùng. Tùy ý liếc một cái, cũng đã xác định bên trong lớp học học sinh con số, không nhiều không ít chính là 19 người, hơn nữa yêu Nguyệt cùng yêu Mỹ Nhi vừa lúc đầy đủ hết. Trong đó nam sinh có 13 cái, nữ sinh có 6, gần tới chênh lệch gấp đôi, dù sao ở một phương diện khác mà nói, nữ nhân tử thần vẫn là tương đối chiếm yếu thế, có như vậy cái đo đếm số lượng đã coi như là không tệ. Chứng kiến yêu Nguyệt cùng yêu Mỹ Nhi phía sau, bọn người kia mỗi một người đều là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có giống những học sinh khác giống nhau kỳ kỳ cha cha thảo luận, sau đó liền đưa mắt liếc nhìn một bên, đây cũng là làm cho yêu Nguyệt có chút ngoài ý muốn, chẳng qua nói chuyện cũng tốt, nhưng thật ra ung dung không ít. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng phải, có thể tiến nhập lớp này cấp, kém coi nhất cũng là tam đẳng thiên phú, đây chính là có thể trở thành đội phó cấp bậc tử thần tiềm lực, nếu như ngươi vận khí tốt nỗ lực liều mạng một cái. Nói không chừng còn có thể phá cực hạn trở thành đội trưởng. Những hài tử này thả ở bên ngoài, từng cái liền đều là thiên chi kiêu tử cấp bậc, tự nhiên đều là mắt cao hơn đầu, ở chỗ này cũng không người nào phục người nào, đặc biệt bởi vì trong lòng tự phụ rất cao, cho nên chẳng đáng về tư dưới thảo luận. Đương nhiên, biểu hiện ra mở làm ra một bộ không quan tâm hình dạng, kỳ thực trong lòng đối với yêu Nguyệt cùng yêu Mỹ Nhi hai người còn là rất hiếu kỳ. Người trước là 2.000 năm đều chưa từng xuất hiện nhất đẳng thiên phú, cũng liền là thiên tài trong thiên tài. Mà hậu giả đồng dạng không thể bỏ qua, trong lớp học huy nhất ba nhị đẳng thiên phú một trong, hơn nữa còn là xuất thân từ lưu hồn ai. Mọi người đều biết, việc xính nghèo khó địa khu tới thiên tài, thường thường so với cái kia nhà ấm trong đóa hoa đi xa hơn, nhất ngộ phong vân biến hóa long, chính là ý này, cho nên mặc dù nhỏ Mỹ Nhi thoạt nhìn chỉ là một nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương. Hơn nữa có chút dị thường với nhân loại, tuy nhiên lại không có bất kỳ người nào dám xem thường. Đặc biệt, nhân gia còn có một ca ca ở, không ai có thể dám đi trêu chọc. Có thể vào lớp này cấp, chẳng những về thiên phú xuất chúng, hơn nữa từ nhỏ đã bị tốt đẹp chính là bồi dưỡng, cũng sẽ không ngốc phải làm ra trên mặt nổi coi thường lưu hồn nhai cư dân sự tình, nói vậy vô ý thức cùng yêu Nguyệt làm khó dễ. Chớ nhìn bọn họ từng cái nhị đẳng thiên phú. Nhất đẳng thiên phú rất chói mắt, chẳng qua nếu như cùng yêu Nguyệt so với lời nói, vẫn là kém xa, hai người lấy hay bỏ chỉ cần không ngốc tử đều hiểu phải nên làm như thế nào. Tùy ý đi tới sau cùng thành tựu, hai người song song nhập tọa, sau đó cũng có chút chán đến chết đợi. Ca, thật nhàm chán a nằm út sấp đang đĩa thượng, hai cái lô thai run rẩy đến run rẩy đi, tiểu Mỹ Nhi chơi lấy cái đuôi của mình. Ừ, đúng vậy, chẳng qua xem ra chuyện thú vị muốn tới. Đáp một tiếng, yêu Nguyệt cười nói. Tiểu Mỹ Nhi đến tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhất cá diện sắc lánh khốc thiếu niên đi tới. Thiếu niên này một đầu hắc sắc, như thác một mạch thủy phía sau lưng, mặc trên người trang phục màu trắng, khí chất thoạt nhìn vậy mà so với yêu Nguyệt còn lạnh hơn vài phần. Yêu Nguyệt lánh khốc là một loại tỉ dụ cùng miêu tả, là tâm linh cảm giác, mà người kia, còn lại là liền làm cho một loại khối băng ôn độ. Mang đến nhẹ nhẹ hàn ý nếu không phải xác định tự mình chưa thấy qua người này nói, yêu Nguyệt cũng hoài nghi hắn có phải hay không hịt sủ gây ạ tốt hì dịu, chẳng qua nhìn thiếu niên này. Thật ra khiến yêu Nguyệt liền tưởng tới tử thần trong một nhân vật, cái kia đồng dạng mặt tê liệt ra hỏa. Ngươi chính là yêu Nguyệt đi. Đi tới trước mặt, thiếu niên này vẻ mặt lạnh như băng hỏi, mặc dù coi như tài 14-15 tuổi, khuôn mặt lại lộ ra một loại kiên nghị. Lớp lên những người khác cũng đưa mắt đưa tới. Tựa hồ là ở xem kịch vui giống nhau. Không sai. Yêu Nguyệt nói. Tuy là thiên phú của ta không bằng ngươi, chẳng qua vừa nói, cái này ánh mắt của thiếu niên càng rét lạnh vài phần. Ta nhất định sẽ nhanh hơn ngươi trở nên mạnh mẽ, nhất định phải chứng minh cho mọi người nhìn. Thiên phú cũng không có nghĩa là cường đại. Chuỗi này lời nói có chút mạc danh kỳ diệu, chẳng qua yêu nguyệt rất nhanh phản ứng kịp. Đây chính là ngoại trừ Mỹ Nhi ở ngoài, lớp thượng hai cái nhị đẳng thiên phú trong một cái. Hiển nhiên là rất khó chịu yêu nguyệt thiên phú vượt qua hắn, mới đến thả cái này ngoan thoại. Ừ, ngươi sẽ chả muốn cùng ca ca ta so với, ta xem ngươi ngay cả Mỹ Nhi cũng không sánh nổi. Yêu Nguyệt không nói chuyện đây, tiểu Mỹ Nhi trước hết can thiệp chuyện bất bình, dùng lời của mình biểu đạt ra tự mình rất đáng ghét cái này ở ca ca của mình trước mặt giả trang ít ra hỏa. Chỉ bất quá đối với Mỹ Nhi lời nói, cái này mặt lạnh thiếu niên hảo như không nghe đến giống nhau, hay hoặc giả là không để ở trong lòng, trực tiếp đem bên hông mình thái đao lấy ra. Đây là ta chạm phách đao, hai ngày trước cũng đã rất tỉnh. Cái này mặt lạnh thiếu niên nói quả nhiên là không đầu không đuôi. Thượng câu còn chưa nói hết liền nhảy đến dưới câu, chẳng qua nhìn ánh mắt khiêu khích, tất cả mọi người minh bạch. Ta nhị đẳng thiên phú đều giác tỉnh trạng phách đao, ngươi nhất đẳng thiên phú đâu những gia tộc kia nội tình thâm hậu, đều có tự mình giác tỉnh trạng phách đao phương pháp, cho nên thiếu niên này sớm giác tỉnh cũng không có gì kỳ quái, thậm chí trong lớp học phân nửa đều đã giác tỉnh, mà yêu nguyệt tự nhiên không có loại này phương pháp. Chẳng qua, hắn vẫn đem chính mình cạn đà tháo xuống vô lên bàn. Đối với ngươi, cái này liền cũng đủ.